tiếng đàn. Ai sao sao câu như sống lại, hồn cao văng lầu về Bạc Liêu danh tiếng. Ôn lại giấc ngủ vàng son một thời để như ngày đó xa rồi. Bên nước mặn biển cho muối nhiều, bên nước ngọt phù sa lung bồi. Bạc Liêu đưa ta tới thăm đồng lúa trải ngàn khơi, có bài thăng cánh nhìn mỏi mắt người. Bạc Liêu giấc mơ tình yêu, dân gian ca rằng Bạc Liêu là xứ cơ cầu. Dưới sông ca chốn trên bờ Triệu Châu, nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền như giấy tỏ ra mừng giàu. Tôi nói vậy có phải không chị Bảy? Cho nhắn gửi Bạc Liêu mấy lời sông có cạn, tình không đôi vời. Dù đi xa trăm hướng, ai người thấu nỗi hoài hương, và yêu thương qua hình bóng quê nhà. Trời ơi, đâu còn có mấy ngày Tết. Lận trong túi 20 cây vàng lên Sài Gòn chơi gì mà giờ hết trơn hết trọi rồi. Bây giờ phải về dưới bán mấy mẫu ruộng lên Sài Gòn xài cho dân Sài Gòn biết danh công tử Bạc Liêu. Nghe tiếng đàn ai sao sao câu như sống lại, hồn cao văng lầu về Bạc Liêu danh tiếng. Ôn lại giấc ngủ vàng son một đời để như ngày đó xa rồi. Bên nước mặn biển cho muối nhiều, bên nước ngọt phù sa dung bồi. Bạc Liêu đưa ta tới thăm đồng lúa trải ngàn khơi, có bài thăng cánh nhìn mỏi mắt người. Bạc Liêu giấc mơ tình yêu, dân gian ca rằng Bạc Liêu là xứ cơ cầu. Dưới sông ca chốn trên bờ Triệu Châu, nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền như giấy tỏ ra mừng giàu. Cho nhắn gửi Bạc Liêu mấy lời sông có cạn, tình không đôi vời. Dù đi xa trăm hướng, ai người thấu nỗi hoài hương, và yêu thương qua hình bóng quê nhà.